Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 1, nhân tâm, 216 năm 4 nguyệt 8 ngày, rạng sáng 3 điểm ở Ni Lam thành vùng ngoại ô. Một chiếc bề ngoài thoạt nhìn cũ nát đến tùy thời đều có khả năng tách rời chung ba bên trong xe bộ. Lại liền cửa sổ xe đều bị thô tráng thép hạn đã chết. Bởi vì ban ngày thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này trong xe người đều ngủ thật sự thục. Lưu Tùng một bên xoa xoa che kín nổi da gà cánh tay, một bên đẩy ra cửa xe lên xe. Sau đó hàng phía trước một cái lưu chữ lung tung rối loạn tóc ngắn nữ hài tử trên vai vỗ nhẹ một chút, nguyên bản nhắm mắt lại Tô Tần đột nhiên mở mắt ra. Cả người cơ bắp nháy mắt căng thẳng, chờ đến thấy rõ chụp tỉnh người một nhà là chính mình đồng đội Lưu Tùng, mới chậm rãi thả lỏng lại. Tô Tần, đến ngươi gác đêm monster. Thấy Tô Tần tỉnh, Lưu Tùng nhịn không được há mồm đánh cái đại đại ngáp, hai mắt đậm lệ mông lung tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Giây tiếp theo liền bắt đầu truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Ban ngày bọn họ bị tang thi vây khốn, trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu tổn thất một cái đồng đội mới ngạnh sinh sinh lao tới. Thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, vốn là hẳn là nàng thủ nửa đêm trước Lưu Tùng thủ nửa đêm về sáng. Lưu Tùng lại không khỏi phân trần cùng nàng thay đổi lại đây. Khó được hắn còn ngạnh sinh sinh chống đỡ nửa đêm monster. Tô Tần nhìn mắt thùng xe nội ngủ say mọi người, tùy tay khải một chút trên đầu ổ gà dường như tóc ngắn. Sau đó tay chân nhẹ nhàng mà chui ra thùng xe, vừa tiếp xúc với lạnh không khí, bại lộ tay ngoài cánh tay nháy mắt kích khởi nổi da gà. Đầu mùa xuân đêm khuya vẫn mang theo chút đến xương hàn ý. Bất quá đối với trải qua quá ăn mặc một kiện áo đơn vượt qua toàn bộ rét lạnh mùa đông Tô Tần tới nói, hiện độ ấm thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Tô Tần vẫn là thực nghiêm túc tại chỗ hoạt động một chút gân cốt, vẫn luôn chờ đến thân mình nhiệt lên mới đình chỉ. Mạt thế, dược vật so mạt thế trước kim cương còn quý. Liền tính một hồi cảm mạo cũng có thể dễ dàng thu hoạch một cái tánh mạng. Tô Tần mặt thế gian nan dẫy dụa cầu sinh. 3 năm tới từ tang thi trong miệng chạy thoát vô số lần. Thật là không muốn chết một hồi tiểu cảm mạo thượng. Tô Tần sao xuống tay dựa vào thùng xe. Nhỏ vụn dưới tóc máy một đôi mắt nửa híp. Thoạt nhìn tựa hồ còn có chút buồn ngủ. Chính là hơi mỏng vật liệu may mặc phía dưới cơ bắp lại là thoáng căng thẳng. Phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm money mặt thế bắt đầu đến hiện đã 3 năm. Từ toàn cầu 6 tỷ dân cư giảm mạnh cho tới bây giờ 300 triệu. Thả vận tang thi trong miệng đau khổ dậy dụa. Tô Tần dương mắt, không chung vẫn là một mảnh đen nhánh. Một chút tinh quang cũng không có. Tựa như Tô Tần hiện nhân sinh, nhìn không tới một chút hy vọng ánh rạng đông. Mỗi ngày vừa mở mắt chính là nghĩ như thế nào sống sót. Tựa như mặt thế trước xem qua một bộ điện ảnh nói, này không thể kêu tồn tại, chỉ là không có chết. Chính là nàng vẫn là muốn sống, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Không phải sao? Bọn họ hiện đang muốn đi trước Lam Thành căn cứ. Bọn họ đã trên đường hành xử hơn 3 tháng. Từ lúc bắt đầu 300 nhiều người đến hiện 13 cái. Rốt cuộc tới rồi Lam Thành biên giới. Ngày mai thiên sáng người liền có thể vào thành. Đó là hiện là cận tổn 5 đại trong căn cứ thực lực, chỉ ở sau thủ đô căn cứ một cái căn cứ. Tới rồi nơi đó hẳn là có thể dàn xếp xuống dưới. Nghĩ đến đây, Tô Tần thở vào một hơi, đem đáy lòng tích tụ cảm xúc phun ra. Trong lòng dâng lên một ít đối tương lai sinh hoạt chờ đợi. tối om trong đêm tối, một đôi mắt thập phần sáng ngời. Cửa xe bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người từ trong xe chui ra tới. Tô Tần dương mắt nhìn lại, nhìn đến là Từ Mạt Thế bắt đầu liền vẫn luôn đi theo nàng biểu tỷ Đường Song Song. Khi mày không tự giác nhíu lại, Đường Song Song xuống xe tả hữu nhìn xung quanh một chút, nhìn đến Tô Tần, ánh mắt lóe lóe, sau đó nhắc tới bước chân đi qua. Đường Song Song là nàng cựu cựu nữ nhi, Mạt Thế trước đi học ở Ninh Viện Đại học, là cậu mợ kiêu ngạo, mà nàng từ 5 tuổi khi mụ mụ qua đời sau liền đi theo ông ngoại trụ. 11 tuổi ông ngoại trước khi chết lại đem nàng phó thác cấp cậu mợ một nhà. Cậu mợ đảo không ngược đãi nàng, chỉ là như vậy cái người ngoài ở nhà luôn có như vậy điểm biệt nữ. Hơn nữa ngày thường ăn mặc chi phí bất luận nhiều ít luôn là một bút tiêu dùng, đặc biệt là trong nhà vốn dĩ liền có hai đứa nhỏ, thời gian một lâu sắc mặt liền khó tránh khỏi khó coi lên. Đường Song Song liền không cần phải nói, từ khi Tô Tần tới lúc sau nàng tiền tiêu vặt liền co lại hơn một nửa, ngay cả quần áo cũng mua không được trước kia xuyên thẻ bài, cho nên đối cái này trước kia quan hệ cũng không tệ lắm biểu muội ngay cả chào hỏi đều miễn cưỡng. Trừ bỏ so Tô Tần tiểu tứ tuổi tiểu biểu đệ vẫn là mỗi ngày cùng nàng mông mặt sau kêu tỉ tỉ. Tô Tần giống như là ngạch đường ra người, trong cổ họng một cây thứ. Tô Tần vừa sinh ra liền không có phụ thân, mụ mụ lại chết sớm, tâm tư vốn dĩ liền so bạn cùng lứa tuổi trọng chút. Nhìn đến cậu mợ Đường Song Song một ngày so với một ngày khó coi sắc mặt, Tô Tần yên lặng mà đem chính mình đáy lòng đầy cõi lòng chờ đợi gia đình ấm áp cây non sạch sẽ hoàn toàn bóp chết rớt, khả năng giảm thấp chính mình đường ra tồn cả mà đi chờ đến sơ chung. Không cần người khác để thực tự giác đóng gói chính mình hành lý, dọn vào ký túc xá. Thứ bảy cuối tuần Thiên cũng qua ký túc xá, nàng không quay về. Đường ra người cũng làm bộ không biết, trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè trường học ký túc xá không mở ra nàng mới trở lại cựu cựu ra. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến cao tam hạ nửa kỳ. Vừa mới khảo xong việc học trình độ khảo thí, Đường Song Song liền tới trường học tìm nàng, chỉ nói trong nhà tiền chỉ đủ một người vào đại học. Tô Tần kỳ thật đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn là trốn trong WC khóc một hồi. Khóc xong về sau cùng ngày liền tùy tùng chủ nhiệm nói thôi học sự. Uyển chuyển, từ chối lão sư đồng học giữ lại, thu thập hảo hành lý đi ra trường học. Ngày hôm sau liền mạ bất đình đề rời đi đường ra đi Ninh Viễn Thị. Thực liền tìm đến một phần công tác. Tô Tần mỗi tháng trừ bỏ chừa chút sinh hoạt phí, mặt khác tiền tất cả đều gửi cấp cựu cữu. Nhiều năm như vậy tới Tô Tần đường ra dùng mỗi một số tiền cũng nhớ một cái tiểu bổn thượng. Lớn đến học phí, nhỏ đến một con bút chì, nhớ rõ minh bạch, hoặc nhiều hoặc ít thêm lên 4 vạn nhiều đồng tiền. Mãi cho đến Mạt Thế nàng thiếu đường ra tiền đã sớm còn xong rồi. Nhưng thật ra Đường Song Song còn dùng nàng không dưới 2 vạn khối. Mạt Thế phát sinh sau, trên đường nơi nơi đều là tang thi. Tô Tần ngay từ đầu liền xem cũng không dám xem. Qua nửa tháng liền có thể bình tĩnh dùng dưa hấu đao bạo tang thi đầu. So với rất nhiều nam nhân cũng không chút nào kém cỏi. Sau lại ngẫu nhiên cứu thiếu chút nữa bị mấy cái lưu manh Đường Song Song. Đường Song Song không bỏ xuống được người nhà, Tô Tần không bỏ xuống được tiểu đệ, vì thế cùng nhau kết bạn trở về quê quán. Dọc theo đường đi Đường Song Song bởi vì vừa thấy tang thi đã kêu, nhiều lần làm Tô Tần lâm vào hiểm cảnh, nhưng bởi vì Tô Tần can đảm cẩn trọng, Hơn nữa mỗi ngày sát tang thi cũng đem thân thủ rèn luyện ra tới. Tuy rằng trên người thêm không ít thương, cuối cùng một đường hữu kinh vô hiểm về tới quê quán. Chờ tới rồi đường ra, cậu mợ cùng tiểu đệ Đường Vũ đều đã không trong phòng. Đường Song Song gấp đến độ nước mắt đều ra tới. Sau vẫn là Tô Tần phòng ngủ đại trong ngăn tủ phát hiện còn dư lại một hơi Đường Vũ. Sau lại mới từ Đường Vũ trong miệng biết được mặt thế ngay từ đầu mợ liền thay đổi tang thi. Cựu cựu không cẩn thận cũng bị mợ cắn. Liều mạng đem Đường Vũ quan tiến trong ngăn tủ. Lại ném chút khoai lát linh tinh đồ ăn vặt cùng thủy. Sau đó dặn dò hắn nói làm hắn ngốc trong ngăn tủ chờ cảnh sát cứu viện. Vì thế Đường Vũ liền trong ngăn tủ ngây người cơ hồ một tháng. Những cái đó ăn chỉ đủ một tuần. Đường Vũ còn cố ý ăn rất ít, nhưng cũng chỉ chống được nửa tháng. Mặt sau chính là ngạnh sinh sinh ai lại đây. Tô Tần cứu Đường Vũ lúc sau liền bắt đầu xung làm Đường Song Song cùng Đường Vũ bảo tiêu. Trong lúc có không ít đội ngũ nhìn chúng Tô Tần thân thủ cố ý mời chào. Lại bởi vì nàng mang theo Đường Song Song cùng Đường Vũ mà từ bỏ. Đường Song Song biết chính mình cùng tiểu đệ nếu rời đi Tô Tần kết cục khẳng định thê thảm vô cùng. Vì thế xử cả người thủ đoạn gắt gao bám lấy Tô Tần. Thậm chí thu liễm chính mình điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư tính tình. Trở nên nhát gan nhút nhát mọi chuyện lấy lòng lên. Nhưng hiện nhìn chính bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi tới Đường Song Song. Nơi nào còn có kia phó tội nghiệp bộ dáng. Nhưng thật ra so mặt thế trước còn muốn tự tin đường hoàng vài phần. Mặt thế lúc sau rất khó xem tới được trên mặt vẫn cứ sạch sẽ người. Tô Tần đã có nửa tháng không rửa mặt. Mặt thế thủy tài nguyên cũng là cực kỳ chân quý. Nàng chỉ có trên mặt dính tang thi huyết hoặc là ốc cái gì. Thật chịu đựng không được mới có thể từ trong miệng tỉnh ra một ngụm thủy tới lau mặt. Nhưng Đường Song Song trên mặt lại là sạch sẽ. Một đầu tóc dài cũng là xử lý thực thoải mái thanh tân. Toàn không giống Tô Tần. Tóc mái đều du du kết thành một sợi một sợi. Nguyên nhân tất cả đều là bởi vì Đường Song Song có một khối ở trong chứa không gian ngọc bài. Bên trong ẩn chứa vô không gian. Có vịnh không làm cạn nước suối. Đường Song Song thậm chí còn bởi vậy thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Bất quá đáng giá nhắc tới là, này khối ngọc bài nửa tháng trước còn quải chính mình trên cổ. Tô Tần bảo trì tư thế bất biến, nhìn Đường Song Song chạy bộ lại đây, trắng nõn xinh đẹp trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng. Sau đó hạ giọng nói, Tô Tần, ta tưởng đi ngoài, ngươi bồi ta đi thôi. Tô Tần thu hồi Đường Song Song trên mặt ánh mắt. Trong thanh âm mang theo chút thường thấy lãnh đạm, ta muốn gác đêm monster. Đường Song Song tuy rằng sớm đoán được Tô Tần sẽ cự tuyệt, nhưng nhìn Tô Tần như vậy lãnh đạm bộ dáng vẫn là không khỏi thập phần tức giận. Lại vẫn là chịu đựng khí, nhẫn đại tính tình nói, ta vừa mới dùng tinh thần lực sát thăm qua, phạm vi 500 mễ đều không có tang thi. Ta chỉ cần giải tay nhỏ, 5 phút đồng hồ, không, 3 phút thì tốt rồi. Cầu xin ngươi A Tần, Đường Song Song một đôi tươi đẹp mắt to tội nghiệp nhìn Tô Tần. Tô Tần biết nếu không bồi nàng đi, nàng khả năng sẽ chạm nơi này vẫn luôn ma đến nàng nguyện ý mới thôi. Ngược lại lãng phí thời gian, cho ngươi 3 phút thật không có biện pháp. Tô Tần rơi vào đường cùng đành phải bồi Đường Song Song hướng ven đường trong ruộng bắp đi đến. Nơi này hiển nhiên đã từng có không ít người thăm. Bên ngoài bắp đều bị trích hết. Cột cũng bị người tận gốc chém đứt. Còn rải rác nằm mấy cổ cũng không hoàn chỉnh thi thể. Tang thi nhân loại đều có. Một mảnh hỗn độn. Tuy rằng Đường Song Song nói phạm vi 500 mễ đều không có tang thi, Tô Tần lại vẫn là âm thầm đề cao cảnh giác, tiểu tâm chú ý chung quanh động tĩnh. Đột nhiên Đường Song Song kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên lui về phía sau hai bước, trốn đến Tô Tần phía sau. Tô Tần tâm đột nhiên nhắc lên, tiếp theo nắm chặt trong tay chủy thủ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước kia một thốc bắp côn, còn không có phát hiện tang thi, liền nhìn đến Đường Song Song vẻ mặt kinh sợ chỉ vào vừa rồi nàng đứng thẳng địa phương run rẩy, giọng nói, nơi đó có viên đầu người. Tô Tần nhìn kia viên đầu người, khóe mắt cấp tốc mà chủ động hai hạ, xem ra nàng cái này biểu tỷ thật là sống quá nhẹ nhàng. Mà thế 3 năm, nơi nào không có phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân, cư nhiên còn có thể bởi vì một viên sẽ không cắn người đầu người dọa hét lên. May mắn nơi này không có tang thi, bằng không đã sớm bị hấp dẫn lại đây. Tô Tần mới vừa một thả lỏng, trong lòng lại không hề dự chịu hiện lên một trận mãnh liệt nguy cơ cảm. Không đợi nàng phân biệt nguy cơ cảm từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận đau nhức. Tô Tấn không dám tin tưởng cúi đầu, chỉ thấy một phen tiểu đao từ phía sau lưng xuyên tim mà qua. Bén nhọn mũi đao trong bóng đêm hiện lên một tia lạnh mang. Còn không đợi Tô Tần phản ứng lại đây, đột nhiên một chút dao nhỏ lại từ nàng trong thân thể rút ra. Tô Tần một cái run rẩy, thân mình quăng ngã trên mặt đất, ấm áp huyết phun trào mà ra, sinh mệnh lực cũng tùy theo phi cháy ra nàng thân thể. Tô Tần trợn to mắt thấy trong tay nắm tiểu đao đứng thẳng trong bóng đêm Đường Song Song, trong ánh mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Vì cái gì muốn sát nàng? Kia thanh đao thậm chí vẫn là nàng đưa cho Đường Song Song phòng thân dùng, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chính mình trong thân thể. Đường Song Song xinh đẹp trên mặt mang theo 3 phần kinh sợ 7 phần dữ tợn cảm, thanh âm vẫn là có vẻ như vậy nhu hòa, kết hợp nàng trong tay kia thanh đao tiêm còn nhỏ huyết đao, không khỏi làm người cảm thấy sởn tóc gáy. A Tần, chỉ cần có ngươi một ngày, ta vĩnh viễn đều chỉ có thể chạm ngươi phía sau. Nàng cúi xuống thân tới, lại dùng sức Tô Tần trước ngực bổ thượng một đao, xuống tay tàn nhẫn, tay đều không có run một chút đều nhìn không ra là cái kia ngày thường nhìn đến tang thi liền run. Đường Song Song, chúng ta ngày mai liền đến Lam Thành căn cứ. Ta cũng đã nắm giữ ngọc bài năng lực, đã không cần ngươi bảo hộ, ngươi sứ mệnh đã hoàn thành, còn có cái gì lý do sống trên đời này đâu. Xem ngươi bảo hộ ta 3 năm phân thượng, ta nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo sống sót. Tô Tần đau nói không ra lời, trên trán đều là mồ hôi lạnh, chỉ chừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Song Song. Phảng phất chỉ cần nàng lúc này còn có một tia sức lực liền sẽ nhào lên tới đem Đường Song Song ăn tươi nuốt sống. Đường Song Song đôi mắt tiếp xúc đến Tô Tần vệ người ánh mắt, không khỏi nghĩ đến Tô Tần ngày thường sát tang thi khi đáng sợ bộ dáng, trong lòng chính là run lên, xuống tay lại tàn nhẫn, sau nắm chặt dao nhỏ miệng vết thương dùng sức rào lên, quát đến trên xương cốt phát ra chói tai thanh âm. Đường Song Song lỗ tai lại là nói không nên lời mỹ diệu, thẳng đến nhìn đến Tô Tần đau đến run rẩy lên, mới cảm thấy mỹ mãn rút đao ra tử, chậm rãi Tô Tần trên mặt lau đi đau thượng vết máu, sau đó đứng dậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Tô Tần nằm lạnh lẽo trên mặt đất, thân thể vô ý thức run rẩy, máu tươi từ ngực đại động lộc cộc không ngừng trào ra, nhiễm hồng dưới thân một mảnh thổ địa, Ý thức dần dần mơ hồ hết sức, chỉ nghe được xa xa truyền đến đường song song che giấu hoàn mỹ vô khuyết, tràn ngập sợ hãi khóc nức nở. Cứu mạng a, bên kia tới thật nhiều tang thi. A Tần vì cứu ta bị tang thi đàn ăn. Lái xe lại không đi liền tới không kịp. Không được, ta muốn đi cứu tỷ tỷ. Đường Vũ kích động kêu to, chúng ta không thể bỏ xuống nàng. Nhưng là tựa hồ không có người nguyện ý nghe hắn, chỉ nghe được xe không hề trì trệ phát động thanh âm. Rốt cuộc vẫn là bị vứt bỏ à? Tô Tần sau nhìn thoáng qua đen nhánh không trung, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, sau đó vô lực mà khép lại hai mắt. Hết chương.